Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1517, Thần chủ cúi đầu, chiến đấu theo quy củ. Lý Huyền ung dung ngồi trên ghế, mân mê ngọc như ý, nhấm nháp linh trà. Đối với việc bất hóa thần chủ hiện thân, cùng với sự biến hóa của Ngọc Đình, sớm đã dự liệu. Ngoại trừ huyết cực, Ngọc Nhân mà Phương Hạo dùng để nghiên cứu, lúc này cũng dưới sự dẫn dắt của một loại quy tắc chi lực nào đó, bắt đầu tan chảy trở về Ngọc Đình. Lý Huyền giơ tay điểm một cái, thân thể huyết cực biến đổi, tất cả quy tắc chi lực và sự dẫn dắt đều biến mất, Ngọc Nhân chi khu cũng không còn là Ngọc Nhân chi khu nữa, mà biến thành sinh linh chi khu. Sức mạnh thiên địa chi chủ mà Ngọc Nhân sở hữu, hoàn toàn thuộc về huyết cực. Đa tạ đạo tổ, huyết cực vô cùng kích động, cung kính dập đầu nói. Còn về phần Ngọc Nhân mà Phương Hạo dùng để nghiên cứu, Lý Huyền lại không ngăn cản, mặc kệ nó tan chảy trở về Ngọc Đình. Minh Ngọc cũng xuất hiện một chút biến hóa, trên người tỏa ra ánh sáng ngọc nhàn nhạt, thân thể lơ lửng, dưới sự dẫn dắt của quy tắc chi lực, muốn bay về phía Ngọc Đình. Sư phụ, Hứa Viêm vừa thấy, không khỏi giật mình, vội vàng nhìn về phía sư phụ, dù sao Minh Ngọc một khi trở về Ngọc Đình, sẽ lại mất trí nhớ, không thể tìm lại chính mình. Lý Huyền giơ tay điểm một cái, Minh Ngọc và quy tắc chi lực kia bị cắt đứt, hoàn toàn không bị khống chế nữa. Người kia là Vu Ma, Ngao Hồng, Thanh Ngọc và Thiên Tử nhìn bất hóa thần chủ, vẻ mặt kinh ngạc, hắn mới là thần điện chi chủ thật sự sao? Cái kia chỉ là bóng đen phân thân của hắn thôi, đây mới là chân thân của hắn. Lý Huyền cười giải thích. Mấy người Vu Ma nghe vậy, không khỏi vẻ mặt cay đắng, bất hóa thần chủ lại mạnh như vậy, lúc trước hắn lại còn chưa tự mình ra tay. Ngọc Đình đang phát sinh biến hóa, đến một lúc nào đó, toàn bộ Ngọc Đình đều hóa thành một người, một ngọc nhân khổng lồ trắng mãn không tì vết, toàn thân tỏa ra hào quang thánh khiết. Sau đó, ngọc nhân này đang dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng không khác gì người thường. Chính là khí tức này, Hứa Viêm cảm thán một tiếng, lúc trước ở Ngọc Đình cảm nhận được khí tức đáng sợ, chính là khí tức của người trước mắt này, chỉ là khí tức của người này lúc này mạnh hơn lúc trước thể hiện ra mà thôi. Đối với sự biến hóa của Ngọc Đình, bất hóa thần chủ dường như cũng khá bất ngờ, nằm ngoài dự liệu, ngược lại là Hắc Ly Vương, dường như đã sớm biết. Tự Thao Vương sắp khóc rồi, di chuyển thân thể, cách xa Ngọc Đình một chút, mình đến đây chỉ muốn ăn chút đồ tốt. Ăn chút đồ chưa từng ăn qua, kết quả lại suýt bị dọa chết, bây giờ lại không dám rời đi, dù sao một khi nó rời đi, lực chú ý sẽ rơi vào nó. Ngươi là ai? Bất hóa thần chủ lúc này vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói. Thân thể bóng đen kia dần dần dung nhập vào cơ thể hắn, hoàn toàn hợp nhất, khí tức lại tăng cường thêm một chút. Ngươi có thể gọi ta là đạo tổ, Lý Huyền mỉm cười nói. Ngươi đến từ đâu? Thái Hạo. Bất hóa thần chủ nhìn chằm chằm Lý Huyền, dường như đang suy nghĩ, có nên lập tức thúc giục quy tắc chi lực, trực tiếp thôn vệ đại hoang thiên địa hay không? Nhưng vừa nghĩ đến thực lực đáng sợ của đối phương, một tay bóp nát Xích Nghê Vương, muốn phá bỏ sự bố trí của mình, dường như cũng chỉ là chuyện vung tay mà thôi. Ta ở trước thời đại, hỗn độn chưa sinh, Thái Hạo không tồn tại, khi đó là hư vô. Lý Huyền vừa mở miệng đã khoác lác. Bất hóa thần chủ, Ngọc Đình và Hắc Ly Vương, lúc này đã bị chấn động đến mức không nói nên lời, muốn chất vấn, nhưng lại không có thực lực này, đối phương ung dung ngồi đó, giơ tay bóp một cái, Xích Nghê Vương liền hóa thành hư vô. Thực lực đáng sợ như vậy, làm sao chất vấn? Chất vấn từ đâu? Từ trước đến nay chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói, trên đời có tồn tại đáng sợ như vậy. Tiểu tử, bản đạo tổ đã lập quy củ, vậy thì phải tuân thủ. Bây giờ các ngươi có nguyện ý tuân thủ không? Lý Huyền cười nhẹ nói. Ngươi đã là tiền bối, tại sao lại làm khó ta? Ta, bất diệt, cả đời này chỉ muốn đòi lại công đạo thuộc về mình mà thôi, bất hóa thần chủ, hay nói cách khác là bất diệt thần chủ, lúc này vẻ mặt trầm trọng, ngữ khí lại có chút mềm mỏng. Không mềm mỏng không được. Tuy hắn xưng là bất hóa bất diệt, vào thời Thái Hạo, không ai có thể tiêu diệt hắn, xứng đáng với danh hiệu của hắn, nhưng mà... Người trước mắt này thật sự mạnh đến đáng sợ, vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Đối mặt với tồn tại đáng sợ như vậy, cái gọi là bất diệt chỉ là trò cười mà thôi. Lý Huyền vẫn mỉm cười, bản đạo tổ đã du lịch đến thiên địa này, truyền đạo ở thiên địa này, chúng sinh thiên địa này lại vô tội như vậy, nhưng bản đạo tổ cũng đã cho ngươi cơ hội, tuân thủ quy củ, nếu các ngươi thắng, tự nhiên tùy ngươi. Bất Diệt Thần Chủ sắc mặt biến đổi, nhìn Ngọc Đình, lại nhìn Hắc Ly Vương, còn Cự Thao Vương, hắn trực tiếp không để ý tới, sau đó nhìn về phía Đại Hoang, âm thầm đánh giá. Hiện nay, chỉ có một cách, đó là tuân thủ quy củ mà làm, giành được thắng lợi. Ngoài ra, hắn không còn cách nào khác, kết cục của việc vi phạm quy củ, Xích Nghê Vương chính là ví dụ điển hình. Giây phút này, Bất Diệt Thần Chủ rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không cúi đầu, không thể không chấp nhận hiện thực này, cả đời này hắn chưa từng cúi đầu, dù gặp phải vây giết, bị trói buộc, bị trục xuất đến Bất Hóa chi địa này, cũng chưa từng cúi đầu một lần. Nhưng mà, bây giờ lại không thể không cúi đầu, trong lòng hắn tự dễu, hóa ra không cúi đầu, là bởi vì chưa gặp phải tồn tại mạnh hơn mình đến mức đáng sợ. Nếu chúng ta thắng, thật sự không ngăn cản, Lý Huyền gật đầu nói, tự nhiên, bản đạo tổ sao có thể nói mà không giữ lời, lừa gạt đám tiểu bối các ngươi, tốt, vậy thì làm theo quy củ của ngươi, Bất Diệt Thần Chủ nghiến răng nói. Lý Huyền nhìn mấy người Hứa Viêm, cười nói, tùy các ngươi, muốn bảo vệ thiên địa này, phải dựa vào chính mình, đoàn kết nhất trí, ta đã lập quy củ, tự nhiên sẽ không vi phạm, nếu các ngươi thua, bản đạo tổ cũng sẽ không ra tay. Mấy người Vu Ma trong lòng rung lên, trong lòng không còn chút thoải mái nào nữa, nhìn về phía Bất Hóa Thần Điện bên kia, cường giả đông đảo, thực lực mạnh mẽ, bọn hắn có bao nhiêu người có thể sánh ngang với bọn chúng. Vâng, đạo tổ tiền bối, mọi người cung kính đáp ứng. May mà, còn có Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Phương Hạo và Khương Bất Bình, Tố Linh Tú có ra tay hay không không quan trọng, có thể chữa thương cho bọn hắn, khôi phục tiêu hao. Mà Hứa Viêm thực lực mạnh mẽ, trong thiên địa chi chủ vô địch, trận chiến này nhất định phải thắng. Có thể thoải mái đánh một trận rồi, Mạnh Trùng sờ sờ đầu, lập tức bước ra một bước, theo hắn bước ra một bước, thân thể đột nhiên phình to, kim quang rực rỡ, như thiên thần, khí tức mạnh mẽ chấn động tứ phương. Ta là Mạnh Trùng, đến chiến đi, không cần một đối một, cứ việc đến đây, Bất Diệt Thần Chủ sắc mặt ngưng trọng, trong lòng âm thầm kinh hãi, đây là võ đạo gì, lại mạnh mẽ như vậy, nhục thân cường đại như vậy, dù là thần khí cũng không bằng. Đã đối phương là nhục thân cường đại, Bất Diệt Thần Chủ không khỏi nhìn về phía Ngọc Đình và Hắc Ly Vương, trận chiến này, rõ ràng không chỉ là chuyện của thần điện hắn. Ngọc Đình và Hắc Ly Vương nhất định phải tham gia vào. Một ngọc nhân bước ra khỏi Ngọc Đình, ở đỉnh phong thiên địa chi chủ, chỉ thiếu chút nữa là bước vào cảnh giới trên thiên địa chi chủ. Hắc Ly Vương có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn lại, một con chân linh lao ra, cũng ở đỉnh phong thiên địa chi chủ. Một ngọc nhân, một chân linh, lao tới. Tới hay lắm, Mạnh Trùng nắm chặt hai tay, trực tiếp lao tới, hoàn toàn dùng nhục thân chiến đấu. Oanh! Vừa giao chiến, Mạnh Trùng trực tiếp không né tránh, một quyền đánh bay ngọc nhân, trên người ngọc nhân xuất hiện từng vết nứt, như thể dây tiếp theo sẽ vỡ vụn. Mà Mạnh Trùng trực tiếp chống đỡ một kích của chân linh kia, chỉ lùi về phía sau một đoạn, nhục thân không hề hấn gì, nhục thân đáng sợ như vậy, khiến Bất Diệt Thần Chủ cau mày. Vết nứt trên người ngọc nhân dần dần khôi phục, lại lao tới, lần này ngọc nhân chiến đấu trở nên linh hoạt hơn, không còn cứng đối cứng nữa, mà là linh hoạt tấn công, muốn tìm kiếm điểm yếu của Mạnh Trùng. Mạnh Trùng lười để ý đến ngọc nhân, bắt lấy con chân linh kia liền vật lộn, trực tiếp cận chiến với chân linh, quyền quyền đến thịt, mặc kệ chân linh vỗ, cào và cắn xé trên người hắn. Chết, Mạnh Trùng đột nhiên dùng hai tay ôm lấy cổ chân linh, đột nhiên dùng sức siết chặt, trực tiếp siết kẽ cổ chân linh, sau đó lại một quyền đánh ra một vết thương lớn trên người chân linh. Sau đó, ném thi thể chân linh về phía Đại Hoang, ném cho Tố Linh Tú. Oanh! Mạnh Trùng trên người cũng bị thương, đặc biệt là sự tấn công điên cuồng của Ngọc Nhân, nhưng vết thương đó lại khôi phục lại trong nháy mắt, khí tức mạnh mẽ lại chấn động. Ngươi cũng nên chết rồi, Mạnh Trùng nhìn Ngọc Nhân, trực tiếp ra tay. Ngọc Nhân dường như muốn dựa vào sự linh hoạt để đối phó với sự tấn công của Mạnh Trùng, lại vạn vạn không ngờ tới, thân pháp của Mạnh Trùng lại càng linh hoạt hơn, không bao lâu liền bị ép phải đối công với Mạnh Trùng. Nhìn thấy đại chiến kịch liệt như vậy, Vu Ma không nhịn được nữa, trực tiếp gầm lên một tiếng, lao ra. Muốn giết ta, Vu Ma, thì ra tay đi, để đám phế vật thần điện các ngươi biết, thế nào mới là thiên địa chi chủ thật sự, Vu Ma khí thế bùng nổ. Một người áo bào xám bước ra, nghênh đón Vu Ma, đại chiến sắp bùng nổ. Bất Diệt Thần Chủ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm chiến trường, việc này liên quan đến sự bố trí suốt bao nhiêu năm tháng của hắn, tuyệt đối không thể thất bại. Đại ca, vị đạo tổ kia, thật đáng sợ, Huyết Ma lúc này vẫn vẻ mặt chấn động. Minh Ngục cũng vô cùng chấn động, đạo tổ mạnh mẽ, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng, bá đạo như thần chủ, lại chịu phục mềm. Đối mặt với tồn tại đáng sợ như vậy, không phục mềm không được. Đợi đến khi đại chiến chính thức bắt đầu, ngươi cũng ra tay, nhân cơ hội có quan hệ với Hứa Viêm, nhân cơ hội đi Đại Hoang. Minh Ngục vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại ca, vậy còn ngươi, Huyết Ma cao mày nói. Ta còn có việc quan trọng phải làm, không cần lo cho ta. Minh Ngục nhìn về phía thần điện kia nói. Đại ca, quá nguy hiểm, cùng đi Đại Hoang đi. Huyết Ma lo lắng khuyên nhủ. Chỉ cầu một chút tâm an mà thôi, tâm nếu an, chết thì đã sao? Lúc trước nếu không phải ngươi cầu xin, ta đã chết từ lâu rồi, sống thêm được từng này năm, cũng đáng giá rồi. Minh Ngục nghiêm túc nhìn Huyết Ma, nghe lời ta, đi Đại Hoang, đừng quản ta, nếu thành công, ta tự nhiên cũng sẽ đi Đại Hoang. Huyết Ma há miệng, nhìn thấy ánh mắt kiên định của đại ca, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Trên chiến trường, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Mạnh Trùng áp chế Ngọc Nhân đánh đến Ngọc Nhân toàn thân nứt nẻ, nhưng Ngọc Nhân lại không ngừng khôi phục, như thể vô cùng vô tận, không thể hoàn toàn tiêu diệt. Vu Ma rõ ràng đã nhịn rất lâu rồi, lúc này đang trút giận trong lòng, chiến đấu vô cùng kịch liệt, tuy người áo bào xám thần điện kia thực lực không yếu hơn hắn, nhưng lại bị Vu Ma áp chế đánh. Bất Diệt Thần Chủ ánh mắt trầm ngưng, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm trận chiến trên chiến trường, hắn trực tiếp bỏ qua Vu Ma, mà nhìn chằm chằm Mạnh Trùng, Ngọc Nhân kia bị Mạnh Trùng áp chế đánh, nếu không phải Ngọc Nhân đặc biệt, e rằng đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng mà, cho dù như vậy, thân thể nứt nẻ của Ngọc Nhân, thời gian khôi phục lại càng ngày càng lâu, rõ ràng không chống đỡ được bao lâu nữa. Bất Diệt Thần Chủ nhìn Ngọc Đình Chi Chủ, ánh mắt suy tư, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không quá chắc chắn. Ta cũng ra tay vậy. Khương Bất Bình cầm trường thương, từng bước đi ra, khí thế bùng nổ, sát ý mãnh liệt dâng trào. Đây là, Bất Diệt Thần Chủ thấy vậy, cao mày, võ đạo của người này, dường như lấy thần hồn làm chủ, mà tên thiếu niên đầu trọc mạnh mẽ kia, lại lấy nhục thân làm chủ. Một nhục thân, một thần hồn, có thể tấn công nhắm vào điểm yếu hay không? Nghĩ đến đây, Bất Diệt Thần Chủ không khỏi nhìn Ngọc Đình Chi Chủ, trầm giọng nói, ngươi hẳn đã phát hiện ra rồi chứ, Ngọc Đình Chi Chủ gật đầu. Vậy thì thử xem. Bất Diệt Thần Chủ trầm ngâm một chút, một người bước ra khỏi thần điện, khí tức cường đại, thần khí trong tay tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, ngoài thần điện, một con chân linh cũng đi theo, cùng nhau lao về phía Khương Bất Bình. Quy củ mà vị đạo tổ thần bí kia lập ra, không hề nói không thể lấy nhiều đánh ít, Ngọc Nhân và chân linh liên thủ đối phó với thiếu niên đầu trọc, đã được cho phép, lần này tự nhiên cũng sẽ không vi phạm quy củ. Giết, người áo bào xám cầm thần khí đỏ tươi, vừa ra tay liền là một kích mạnh mẽ, trực tiếp lao về phía Khương Bất Bình, con chân linh kia cũng vậy. Hơn nữa cho dù là người áo bào xám hay là chân linh, mục tiêu tấn công chủ yếu đều là nhục thân của Khương Bất Bình. Khương Bất Bình lại cười lạnh, trong nhận thức của Bất Diệt Thần Chủ và những người khác, đã chủ tu thần hồn, nhục thân nhất định yếu ớt, tự cho là đã tìm được điểm yếu của hắn, tiến hành tấn công nhắm vào điểm yếu, nào ngờ cực hồn võ đạo của hắn không có nhục thân, hay nói cách khác, nhục thân cũng là thần hồn. Một điểm tinh quang lóe lên, Khương Bất Bình đâm trường thương ra, cực hồn võ đạo thi triển. Sức mạnh giết chóc thần hồn cực hạn vào lúc này bùng nổ, tinh quang lóe lên trong thần hồn của con chân linh kia. Do chân linh không có linh trí, trong ý thức của nó tự nhiên không tồn tại khái niệm thần hồn, nhưng cũng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, gầm rú thi triển chân linh chi lực, muốn chống lại công kích này. Người áo bào xám chỉ cảm thấy thương mang của Khương Bất Bình vô cùng sắc bén, dù không nhắm vào hắn, thần hồn cũng như có cảm giác đau nhói mơ hồ, nghiến răng nghiến lợi, nhân lúc Khương Bất Bình tấn công chân linh, dốc toàn lực, thi triển một kích. Ánh sáng đỏ tươi lóe lên, sức mạnh ăn mòn nhục thân xuất hiện, trực tiếp bao phủ Khương Bất Bình. Nhưng mà, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, nhục thân Khương Bất Bình không có chút dấu hiệu bị ăn mòn nào, như thể sức mạnh nhắm vào nhục thân này đối với hắn không có tác dụng gì, hoặc là tác dụng cực nhỏ. Sao có thể như vậy, người áo bào xám kinh hãi biến sắc. Bất Diệt Thần Chủ cũng sắc mặt thay đổi, tại sao người này tu luyện thần hồn võ đạo, nhục thân cũng khó tin như vậy, chẳng lẽ không có điểm yếu sao? Mà ở bên kia, Ngọc Nhân đang chiến đấu với mạnh trùng, toàn thân đều nứt nẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Ngọc Nhân của ngươi, đúng là kỳ lạ, vẫn luôn dùng sức mạnh duy trì, ta muốn xem, loại duy trì này của ngươi, có thể kiên trì được bao lâu, mạnh trùng nhìn Ngọc Nhân cười khẽ. Nếu là giao chiến bình thường, Ngọc Nhân này e rằng đã bị hắn tiêu diệt rồi, nhưng Ngọc Nhân của Ngọc Đình dù sao cũng đặc biệt, có liên quan đến Ngọc Đình chi chủ, cho nên có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng, Ngọc Nhân chung quy chỉ là thiên địa chi chủ, khôi phục nhanh cũng có giới hạn, nhiều lần rồi, cuối cùng cũng sẽ không thể tiếp tục duy trì, mà hoàn toàn sụp đổ. Nhưng đối với những thiên địa chi chủ khác, Ngọc Nhân lại có ưu thế tuyệt đối, dù sao không có thiên địa chi chủ nào có thể đánh bại đối thủ hết lần này đến lần khác, cuối cùng đều sẽ bị phản sát mà thất bại. Nhưng đối thủ của Ngọc Nhân lại là mạnh trùng, dù khôi phục mạnh đến đâu, cũng không chống đỡ nổi sự oanh kích với cường độ cao, tốc độ nhanh như vậy. Mạnh trùng một quyền đánh lên Ngọc Nhân, trong nháy mắt, Ngọc Nhân vỡ vụn, như một bức tượng ngọc bị đập vỡ, nhưng ngay khi Ngọc Nhân vỡ vụn, tất cả mảnh vỡ lập tức tan chảy, hội tụ thành một tia sáng bạc, bắn về phía mạnh trùng. Đây rõ ràng là một đòn đã được Ngọc Nhân chuẩn bị từ trước, lấy việc vỡ vụn làm đại giới, giảm bớt sự cảnh giác của mạnh trùng, trong nháy mắt bộc phát ra một đòn này. Tia sáng bạc bắn trúng người mạnh trùng, không giống như những công kích thông thường, tia sáng bạc này rõ ràng là nhắm vào thần hồn, đó là công kích mạnh mẽ nhằm giết chóc thần hồn. Hừ, mạnh trùng cười khẽ, thấy nhục thân hắn cường đại, liền lầm tưởng điểm yếu nằm ở thần hồn, tự cho là có thể dựa vào thần hồn công kích chi thuật cường đại, có thể phá vỡ thần hồn phòng ngự của hắn. Trên người mạnh trùng kim đào cuồn cuộn, nổi lên gợn sóng, tia sáng bạc kia bắn tới, cũng chỉ làm nổi lên một vòng gợn sóng mà thôi, dưới thần đào vô lượng, trong nháy mắt liền bị hóa giải. Không phục thì lại chiến, mạnh trùng sờ sờ đầu, giơ tay chộp một cái, một thanh đao lớn trong tay, khí tức càng thêm mạnh mẽ. Bất Diệt thần chủ và Ngọc Đình chi chủ đều sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm mạnh trùng và Khương Bất Bình, trong lòng kinh hãi không thôi, đây là võ đạo gì, nhục thân cường đại đến cực hạn. Thần hồn phòng ngự lại cũng cường đại như vậy. Chủ tu thần hồn chi lực, tại sao nhục thân cũng khó tin như vậy? Việc này đã vượt quá phạm vi nhận thức về võ đạo của bọn hắn, trong lòng chấn động, không khỏi cau mày. Vị đạo tổ thần bí kia, lại dám lập quy củ như vậy, rõ ràng là có nắm chắc chiến thắng. Bất Diệt thần chủ sắc mặt âm trầm, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, vốn tưởng rằng lần bố trí này, có thể dễ dàng hoàn thành. Ai ngờ lại xuất hiện một tồn tại đáng sợ. Đối mặt với tồn tại này, hắn cảm thấy vô cùng bất lực, không thể không cúi đầu. Nhưng, lại vạn phần không cam lòng thất bại như vậy, hắn không cam lòng bị trục xuất ở đây, hắn muốn báo thù. Hắc Ly Vương, để chân linh xuất động. Bất Diệt thần chủ nhìn Hắc Ly Vương nói. Hắc Ly Vương có chút do dự, dù sao nếu vì vậy mà đắc tội với vị đạo tổ kia, liệu có mang đến phiền phức cho mình hay không? Cổ lão như nó, cũng chấn động không thôi, trên đời lại tồn tại một cường giả đáng sợ như vậy, mà nó từ đầu đến cuối đều không biết. Sự việc đã đến nước này, còn muốn trốn tránh đến khi nào, chẳng lẽ ngươi không muốn xem, sự bố trí của ta có thể thành công hay không? Không muốn nắm bắt cơ hội kia sao, Bất Diệt thần chủ trầm giọng nói. Được rồi, Hắc Ly Vương thở dài một hơi, phía sau nó từng con chân linh bước ra. Những chân linh này thực lực đều ở đỉnh phong thiên địa chi chủ, hơn nữa chân linh chi lực của mỗi con chân linh đều không giống nhau, như vậy liên kết lại, gần như bao hàm tất cả công kích, cho dù là nhắm vào thần hồn hay là nhục thân. Ta cũng đi chơi một chút, Phương Hạo vỗ binh hạp một cái, vạn đạo thần khí như dòng nước lũ bay ra, hắn bước ra một bước, tiến vào chiến trường, dẫm chân một cái, kỳ môn đại cục xuất hiện, sau đó lại bố trí đại trận, trực tiếp bao vây một phần chân linh vào trong. Đây lại là võ đạo gì, Bất Diệt thần chủ sắc mặt lại âm trầm thêm vài phần. Đại Hoang lại xuất hiện thêm một cường giả, thủ đoạn cũng khó tin như vậy. Gào. Ngao Hồng gầm lên một tiếng, cũng theo đó ra tay, khinh thường nhìn Bất Diệt thần chủ, lạnh lùng nói, đến, thần điện, đến chiến một trận, một người áo bào xám sắc mặt âm trầm bước ra, đại chiến với Ngao Hồng. Hứa Viêm không ra tay, Tố Linh Tú cũng không có ý định ra tay, dù sao nàng vốn không thích tranh đấu, mà là hứng thú bừng bừng đứng xem. Ngược lại Xích Miêu muốn ra tay, nhưng bây giờ nó là tọa kỵ, chỉ có thể buồn bực nhìn. Đối với Hứa Viêm, trận chiến hiện tại, chỉ là bất diệt thần chủ đang thăm dò thực lực của đại hoang, đại chiến thật sự vẫn chưa tới. Dù sao, quy củ đã định, chỉ là không được lấy mạnh hiếp yếu, nhưng không có nói không thể lấy nhiều hiếp ít, luận về số lượng cường giả thiên địa chi chủ, rõ ràng là phe bất diệt thần chủ chiếm ưu thế rất lớn. Bất diệt thần chủ đang đợi, đang chờ đợi thời cơ, một lần hành động, đánh bại cường giả thiên địa chi chủ của đại hoang. Hào quang trên người Minh Ngọc đang dần mờ nhạt, hơn nữa loại ngọc chất trên người nàng, đang dần dần biến mất, đang biến đổi thành sinh linh chân chính. Minh Ngọc sắp tỉnh lại rồi. Hứa Viêm vô cùng mong đợi, sau khi Minh Ngọc tỉnh lại, hẳn là sẽ khôi phục trí nhớ, có thể biết thêm nhiều chuyện, bao gồm cả một số tình hình của Thái Hạo. Chiến đấu của hai bên vẫn đang tiếp tục, Tiêu Lão Đầu và những người khác cũng lần lượt ra trận, nhưng bọn hắn tuy là thiên đạo cảnh, thực lực khi đối mặt với thiên địa chi chủ cường đại, chung quy vẫn yếu hơn một chút, dù sao cũng mới bước vào thiên đạo cảnh không lâu. Nhưng cũng không đến mức không chống đỡ được, đặc biệt là khi thi triển thiên đạo thần thông, thậm chí còn có thể bức lui địch nhân một chút. Bây giờ, vẫn chưa đến lúc liều mạng, cho nên một khi không địch lại, trực tiếp rút lui, chữa thương khôi phục, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Có đan dược chữa thương và khôi phục, cường giả đại hoang nhanh chóng lại tiến vào chiến trường, theo chiến đấu tăng lên, thực lực cũng tăng lên trong chiến đấu, đặc biệt là việc sử dụng thiên đạo thần thông, càng thêm thành thạo, cũng lĩnh ngộ được nhiều hơn. Mí mắt Minh Ngọc động đậy, sau đó từ từ mở mắt, trong mắt, thiếu đi vẻ ngây thơ và thuần khiết ngày xưa, cũng thiếu đi cảm giác chậm chạp, ngược lại thêm vài phần trưởng thành, thêm vài phần bi thương, cảm xúc cũng trở nên phong phú hơn. Nàng không còn là một ngọc nhân có tư duy đơn giản nữa, mà là một người chân chính, có tư duy và tình cảm trọn vẹn. Ngọc Đình chi chủ dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn sang, khẽ thở dài, không biết đang nghĩ gì. Minh Ngọc, thế nào rồi, có phải đã nhớ ra tất cả rồi không? Hứa Viêm tò mò hỏi. Là Hứa Viêm à, Minh Ngọc nhìn hắn, nở nụ cười, khoảnh khắc này, Minh Ngọc ngây thơ thuần khiết, dường như đã trở lại. Là ta, Hứa Viêm gật đầu, vẻ mặt đầy tò mò, Minh Ngọc, ngươi đã nhớ ra những gì? Thái Hạo ta đã biết, là ở bên ngoài bất hóa chi địa, nếu ngươi tiện, thì kể cho ta nghe một chút đi. Minh Ngọc nghiêng đầu, nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ, dáng vẻ đó giống như lúc hai người mới gặp, Minh Ngọc đang suy nghĩ. Được, Minh Ngọc gật đầu, lộ ra nụ cười hơi ngây thơ. Nỗi buồn sâu trong mắt, dường như đã bị che giấu, dường như nỗi buồn đã không còn ảnh hưởng đến nàng nữa, bây giờ cũng giống như lúc còn là ngọc nhân, ngây thơ và thuần khiết. Lý Huyền nhìn Minh Ngọc một cái, không nói gì, buông bỏ chính mình của quá khứ, lựa chọn một chính mình khác, cũng coi như là một loại giải thoát, ký ức ngày xưa, chỉ là mây khói, chỉ là ảo ảnh, chỉ là câu chuyện lúc nhàn rỗi. Có cảm ngộ như vậy, sao lại không phải là chuyện tốt? Đây có lẽ là một hình thức tân sinh khác. Minh Ngọc đã lựa chọn, khi nhìn thấy Hứa Viêm, nhớ lại tất cả mọi chuyện với Hứa Viêm, cuối cùng lựa chọn làm lại chính mình của hiện tại, chứ không phải chính mình của trước kia. Chính mình của trước kia đã chết. Hứa Viêm vui mừng không xiết, lấy bàn ghế ra, đặt trên lưng Xích Miêu, để Minh Ngọc ngồi xuống, mà Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, một trái một phải ngồi bên cạnh Hứa Viêm, vừa lấy linh cao ra, vừa pha trà, vô cùng ân cần. Minh Ngọc cười rạng rỡ, nghiêng đầu, nhìn Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, lộ ra vẻ tò mò. Đây là Đỗ Ngọc Anh cô nương, đây là Vân Miểu Miểu cô nương, Hứa Viêm giới thiệu. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu vội vàng nói, gặp qua Minh Ngọc tiền bối. Minh Ngọc sững sờ, cười tinh nghịch nói, đừng gọi là tiền bối, ta tân sinh, không già hơn các ngươi, vậy thì gọi thẳng là Minh Ngọc. Đỗ Ngọc Anh suy nghĩ một chút nói. Ừ, gọi là Minh Ngọc. Minh Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu. Minh Ngọc, mau kể đi, Thái Hạo còn có cái gì linh lung Ngọc Sơn kia nữa? Hứa Viêm vẻ mặt mong đợi nói. Được, Minh Ngọc gật đầu, giống như lúc trước, hơi nghiêng đầu, đang suy nghĩ, đang hồi tưởng, có chút ngây thơ và chậm chạp. Thái Hạo giới, ở bên ngoài bất hóa chi địa, Thái Hạo chia làm tam thập tam thiên, thực lực càng mạnh, ở tầng trời càng cao, cần đạt đến thực lực nhất định, mới có thể đi lên tầng trời cao hơn. Thái Hạo tam thập tam thiên, cực kỳ rộng lớn, vượt qua đại hoang thiên địa bây giờ, mà tam thập tam thiên cũng giống như thiên địa này, láng giềng và rực rỡ, khác với Nhật Nguyệt Tinh. Thần của đại hoang thiên địa là do đạo tắc hóa thành, Nhật Nguyệt Tinh thần của Thái Hạo là thật sự tồn tại, hơn nữa còn chứa Nhật Nguyệt Tinh thần chi lực cường đại. Chí cường giả thậm chí còn hái sao, luyện chế thần binh, mà cường giả tầng thứ này, không ai không phải là người ở Tam Thập Tam Thiên, thuộc hàng ngũ cường giả đỉnh cao của Thái Hạo. Đối với người tu hành Thái Hạo, mục tiêu cả đời chính là có thể đi lên tầng trời cao hơn, theo đuổi võ đạo cao hơn, trở thành tồn tại mạnh hơn. Đối với người tu hành tầng dưới, nỗ lực leo lên, cuối cùng đã đến tầng trời cao hơn, lại chấn động phát hiện, trên trời còn có trời. Mà chí cường giả Thái Hạo ở Tam Thập Tam Thiên, gần như đã đến điểm cuối của tu hành, thực lực gần như không thể tăng lên nữa, mà bên ngoài Tam Thập Tam Thiên, chính là Hỗn Mang Bất Hóa Chi Địa, lúc đầu có chí cường giả, đi đến Hỗn Mang Bất Hóa Chi Địa, lại không trở về nữa. Theo sự hiểu biết về Bất Hóa Chi Địa, cường giả coi Bất Hóa Chi Địa là cấm địa, đi vào liền không trở về được nữa, lại gọi là Bất Quy Chi Địa. Không biết từ khi nào, cường giả các đại thế lực Thái Hạo bắt đầu trục xuất kẻ thù, hoặc là người khó tiêu diệt, đến Bất Hóa Chi Địa. Mà người bị trục xuất từ Thái Hạo tới, được gọi là kẻ bị trục xuất, cho đến nay, bao nhiêu năm tháng trôi qua, trong ký ức của Minh Ngọc, chưa từng có bất kỳ kẻ bị trục xuất nào có thể trở về Thái Hạo. Theo lời giới thiệu của Minh Ngọc, Hứa Viêm và những người khác đã hiểu rõ hơn về Thái Hạo giới, không khỏi sinh ra hứng thú nồng hậu với Thái Hạo giới, muốn đến đó xông xáo một phen, kiến thức võ đạo của Thái Hạo. Minh Ngọc, cường giả Thái Hạo thế nào? Võ đạo ra sao? Hứa Viêm tò mò hỏi. Với thực lực của ngươi, đã thuộc hàng ngũ đỉnh cao Thái Hạo rồi, thực lực thiên địa chi chủ, đã là hàng ngũ đỉnh cao Thái Hạo, dù có cường giả mạnh hơn cũng rất ít, thực lực của Bất Hóa Chi Địa, kỳ thật vượt qua Thái Hạo. Minh Ngọc cười nói, còn về phần võ đạo, ta chỉ có thể nói, không bằng võ đạo của ngươi thần diệu. Hứa Viêm gật đầu, cũng không bất ngờ về điều này, dù sao võ đạo của mình là do sư phụ truyền thụ, mà sư phụ là đạo tổ. Đây là Linh Lung Ngọc Chương của ta, ngươi có thể xem thử, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Minh Ngọc vừa nói, vừa đưa tay ra trước mặt Hứa Viêm, Linh Lung Ngọc Chương nhỏ nhắn nằm trên lòng bàn tay nàng. Đây là truyền thừa của ngươi, ta là người ngoài, vẫn là không xem thì hơn. Hứa Viêm lắc đầu nói. Truyền thừa của Linh Lung Ngọc Sơn, có thể xem, ta cho phép, vốn là đồ của ta. Minh Ngọc lại đưa Linh Lung Ngọc Chương đến trước mặt Hứa Viêm. Nếu đã như vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Hứa Viêm đưa tay ra, đặt lên Linh Lung Ngọc Chương, xem truyền thừa của Linh Lung Ngọc Chương, đây là võ đạo đến từ Thái Hạo. Thế nào, ta đã nói rồi, không bằng võ đạo của ngươi thần diệu. Đợi Hứa Viêm rụt tay lại, Minh Ngọc thu hồi Linh Lung Ngọc Chương nói. Hứa Viêm gật đầu, võ đạo truyền thừa của Linh Lung Ngọc Chương, so với Thái Thương võ đạo, hai bên đều có chỗ thần diệu, nhưng so với Đại Hoang võ đạo, lại kém hơn không chỉ một bậc. Linh Lung Ngọc Chương là truyền thừa chí bảo của Linh Lung Ngọc Sơn Thái Hạo. Linh Lung Ngọc Sơn là tông môn đỉnh cao của Tam Thập Tam Thiên Thái Hạo, truyền thừa lâu đời, thực lực cường đại, mỗi tầng trời đều có tông môn truyền thừa trực thuộc Linh Lung Ngọc Sơn. Chưa đợi Hứa Viêm hỏi, Minh Ngọc đã bắt đầu kể về lai lịch của Linh Lung Ngọc Chương. Linh Lung Ngọc Chương là một trong những Thái Hạo thần vật, mỗi một Thái Hạo thần vật đều có chỗ thần diệu độc đáo của nó, chỉ có thế lực có Thái Hạo thần vật mới có thể coi là thế lực đỉnh cao, lại được gọi là thần tông. Chỗ thần diệu của Linh Lung Ngọc Chương là truyền thừa của nó, có thể trực tiếp truyền cho người kế nhiệm, cũng có thể để người nắm giữ Linh Lung Ngọc Chương tìm lại ký ức, thực lực thuộc về mình. Mà ta, ở Thái Hạo là tông chủ đời thứ bảy của Linh Lung Ngọc Sơn, cũng là người nắm giữ Linh Lung Ngọc Chương đời thứ bảy, cho nên tìm được Linh Lung Ngọc Chương, ta liền tìm lại ký ức thuộc về mình. Minh Ngọc tiếp tục kể, nhưng về việc tại sao nàng lại đến Bất Hóa Chi Địa, lại biến thành Ngọc Nhân, Minh Ngọc không hề nhắc đến, rõ ràng nàng không muốn nhắc đến những chuyện này. Hứa Viêm cũng không hỏi, tiếp tục lắng nghe Minh Ngọc kể. Toàn bộ Thái Hạo, thần vật đều có hạn, hơn nữa gần như đều được truyền bá rộng rãi ở Thái Hạo, người có được thần vật, chỉ cần không chết yểu, nhất định có thể trở thành bá chủ một phương, trở thành một trong những cường giả đỉnh cao của Tam Thập Tam Thiên, nhưng phần lớn thần vật đều có chủ, dù là thần vật vô chủ, ai biết được nó ở đâu chứ. Mà toàn bộ Thái Hạo, hay nói cách khác là thần vật lớn nhất trên đời này, chính là Thái Hạo thần ngọc trong truyền thuyết, nhưng về tung tích và sự tồn tại của Thái Hạo thần ngọc, vẫn luôn là một bí ẩn. Nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía xa xôi của Bất Hóa Chi Địa, trong mắt có chút phỏng đoán, lại có chút nghi ngờ. Ta dường như biết, Thái Hạo thần ngọc ở đâu, nhưng ta không chắc chắn, hơn nữa rất khác so với truyền thuyết, Minh Ngọc thở dài nói. Thái Hạo thần ngọc rất huyền diệu sao? Hứa Viêm có chút tò mò hỏi. Tất cả thần vật trên đời cộng lại cũng không bằng Thái Hạo thần ngọc, còn Thái Hạo thần ngọc có huyền diệu gì, không thể phỏng đoán, nhưng vẫn luôn có lời đồn, ai có thể có được Thái Hạo thần ngọc, người đó sẽ vô địch, sẽ thống trị Thái Hạo giới, Minh Ngọc chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói. Hứa Viêm không khỏi tò mò, Thái Hạo thần ngọc lại bất phàm như vậy sao? Linh Lung Ngọc Chương là Thái Hạo thần vật, hơn nữa trong số thần vật, thuộc hàng ngũ thần vật đứng đầu, nhưng trong mắt Hứa Viêm, tuy có chỗ thần diệu, nhưng cũng không mạnh hơn Thanh Linh Ngọc Trúc, thậm chí cũng không mạnh hơn Nguyên Quy Chi Giáp mà hắn dùng thiên địa chi đạo nuôi dưỡng. Mà Thái Hạo thần ngọc lại mạnh hơn tất cả thần vật cộng lại, hơn nữa có được Thái Hạo thần ngọc, sẽ vô địch, trở thành chủ nhân của Thái Hạo. Đã Minh Ngọc không chắc chắn về sự tồn tại của Thái Hạo thần ngọc, Hứa Viêm liền không nhịn được hỏi sư phụ, "Sư phụ, Thái Hạo thần ngọc rất mạnh sao? Có được Thái Hạo thần ngọc, có thể thống trị Thái Hạo?" Lý Huyền ung dung ngồi trên ghế, thưởng thức linh trà, ăn linh cao, xem trận chiến trên chiến trường, chỉ coi như là tiêu khiển giải trí. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, tâm cảnh càng trở nên bình thản. Đối với cường giả, trận chiến của kẻ yếu đều không đáng để xem. Nhưng đối với Lý Huyền, đã đạt đến tâm cảnh phản phát quy chân, dùng ánh mắt của người bình thường, xem trận chiến một cách say sưa. Lúc này, hắn cảm thán, những gì mình từng nói bừa với Hứa Viêm, đạo pháp tự nhiên, phản phát quy chân, tâm cảnh gần như đạt đến đạo, lại thật sự có chuyện như vậy. Lý Huyền cảm thấy hiện tại mình chính là tâm cảnh như vậy, thật sự làm được, siêu nhiên vật ngoại, du lịch hồng trần, giống như niềm vui của một người bình thường. Có lẽ, đây chính là tâm cảnh tự mình giải trí tiêu khiển do vô địch tịch mịch mà sinh ra. Lý Huyền thầm nghĩ. Nghe Hứa Viêm hỏi, Lý Huyền ném một miếng linh cao vào miệng, nói, bình thường thôi, đương nhiên đối với kẻ yếu, đó chắc chắn là mạnh, đối với ta mà nói, còn không bằng ngọc như ý này của ta. Hứa Viêm nghe vậy trong lòng cảm thán, mình không nên hỏi sư phụ vấn đề mạnh hay không mạnh, trong mắt sư phụ, không có gì là mạnh, đều là chuyện một cái tát. Mạnh như Xích Nghê Vương, chẳng phải cũng bị một tay bóp nát sao? Minh Ngọc tò mò nhìn Lý Huyền, vị này chính là sư phụ của Hứa Viêm sao? Dáng vẻ ung dung tự tại, phong thái phóng khoáng không trói buộc kia, thật sự là một chí cường giả. Nhưng càng như vậy, Minh Ngọc lại càng biết, thực lực của vị này nhất định rất đáng sợ, dù hắn trông có vẻ không đứng đắn, trông giống như một người bình thường, không có chút khí tức cường giả nào. Minh Ngọc bái kiến tiền bối, Minh Ngọc hành lễ nói. Ừm, không cần đa lễ, Lý Huyền gật đầu, tiếp tục xem đại chiến trên chiến trường. Minh Ngọc do dự, cuối cùng vẫn không hỏi ra, nhưng Hứa Viêm lại biết nàng muốn hỏi gì, liền mở miệng hỏi, sư phụ, người biết Thái Hạo thần ngọc ở đâu không? Lý Huyền bưng chén trà lên, uống một ngụm linh trà, cầm hơi nhếch lên, nói, kia chẳng phải sao? Hứa Viêm sững sờ, nhìn theo, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngọc Nhân Ngọc Đình chi chủ, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, nói, sư phụ, ý người là Ngọc Đình chi chủ, chính là Thái Hạo thần ngọc, đúng, Lý Huyền gật đầu. Minh Ngọc vừa bất ngờ, lại vừa không bất ngờ, nàng đã có chút suy đoán, chỉ là khó tin mà thôi, Thái Hạo thần ngọc trong truyền thuyết, không chỉ có linh trí, hơn nữa thực lực lại cường đại, thật sự đáng sợ. Thái Hạo thần ngọc, không chỉ có linh trí, hơn nữa thực lực lại cường đại như vậy, Hứa Viêm chấn động không thôi, khó trách nói có được Thái Hạo thần ngọc, liền có thể vô địch, liền có thể thống trị Thái Hạo, quả thực là có căn cứ. Những ngọc nhân kia, Hứa Viêm nghĩ đến ngọc nhân của Ngọc Đình, cùng với ngọc nhân chi khu của Minh Ngọc. Sư phụ, ngọc nhân là do Thái Hạo thần ngọc luyện chế, Lý Huyền cười nói, không tính là luyện chế, chỉ là một loại lực lượng của Thái Hạo thần ngọc mà thôi, ngọc nhân đạo tắc chính là do nó diễn sinh ra, tất cả ngọc nhân đều chỉ là do hắn dùng ngọc diễn sinh ra, đại khái là tịch mịch, cho nên mới tạo ra một số người để bầu bạn. Nhìn Minh Ngọc một cái, sau đó lại nói, một phần ngọc nhân là có thần hồn, nhưng thần hồn đã bị ngọc nhân hóa, những thần hồn đó chính là cường giả Thái Hạo đã từng tiến vào bất hóa chi địa. Hứa Viêm cũng nghĩ đến điều gì đó, Minh Ngọc không chỉ một lần muốn tìm lại ký ức, cuối cùng đều sẽ mất trí nhớ lần nữa, bắt đầu lại từ đầu, Thái Hạo thần ngọc không thể xóa bỏ hành vi ý thức này của Minh Ngọc, hay là cố ý không xóa bỏ. Thần hồn của Minh Ngọc, Lý Huyền biết đồ đệ muốn hỏi gì, liền mở miệng nói, thần hồn của tiểu cô nương này, vẫn còn khá hoàn chỉnh, hơn nữa có duyên với khối ngọc kia, cho nên khá nuông chiều nàng, cũng coi như là để nàng sống vui vẻ hơn một chút. Minh Ngọc nghe vậy, nghiêng đầu, đang hồi tưởng một số ký ức được giấu kín, mở miệng nói đến, mỗi lần ta sắp tìm được Linh Lung Ngọc Chương, sẽ bị mang về, sau đó tỉnh lại, lại vui vẻ bắt đầu lại từ đầu. Khi thiên địa xuất hiện, cũng để ta xem thiên địa một chút, có lẽ là vì Thái Hạo, dù sao thiên địa và Thái Hạo cũng có điểm giống nhau. Nhưng ta không biết, khi nào thì có duyên với Thái Hạo thần Ngọc. Tiếp đó, Minh Ngọc dường như tìm thấy điều gì đó trong ký ức, sắc mặt có chút thay đổi, ta từng cảm nhận được một số điều ở tầng trời thứ nhất, tầng thấp nhất Thái Hạo giới, khí tức đó có chút khác thường, từng có người tu hành bị ảnh hưởng, ta từng dùng Linh Lung Ngọc Sơn bí thuật, loại bỏ khí tức khác thường đó. Khi ta bị phản bội ám toán, bị trọng thương sắp chết, ta lại cảm nhận được một số khí tức khác thường, dường như không ít người tu hành đều bị ảnh hưởng. Ta không biết đó là gì, loại khí tức đó cho người ta cảm giác không tốt, lúc đó ta cảm thấy mình sắp chết rồi, những người đó đang chuẩn bị cướp Linh Lung Ngọc Chương. Trong mơ hồ, dường như có tiếng nói bảo ta trốn vào Bất Quy Chi Địa, lúc đó đại chiến cách Bất Quy Chi Địa không xa, ta cũng không biết tại sao, đột nhiên liền nảy ra ý nghĩ dù chết cũng sẽ không để bọn hắn đạt được mục đích, tự bạo bản thân, một tia thần hồn mang theo Linh Lung Ngọc Chương, trốn vào Bất Hóa Chi Địa này. Với tính cách của ta, đối mặt với sự phản bội, đối mặt với tình huống đó, chỉ có thể tuyệt vọng, mất đi ý chí kiên quyết như vậy, lúc đó tại sao lại đột nhiên kiên quyết như vậy, ta cũng không rõ. Minh Ngọc lại mở ra ký ức vốn được giấu kín, phát hiện ra một số điều khác thường lúc đó, mà những ký ức có vẻ hoàn chỉnh này, bây giờ nghĩ kỹ lại, chung quy vẫn có chút không đầy đủ. Ví dụ như, lúc đó nàng kiên quyết như thế nào, tự bạo bản thân, một tia thần hồn mang theo Linh Lung Ngọc Chương trốn vào Bất Hóa Chi Địa, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phần ký ức này đã bị mất. Còn nữa, khí tức khác thường ở tầng dưới Thái Hạo, rốt cuộc là gì, cũng không có ký ức chi tiết. Những dấu hiệu này, ngoài việc một tia thần hồn của nàng không đủ hoàn chỉnh, dẫn đến ký ức có chút thiếu sót, còn một nguyên nhân khác, e rằng chính là Linh Lung Ngọc Chương đã bị người ta động tay động chân, khiến Minh Ngọc sau khi tìm lại Linh Lung Ngọc Chương, cũng không thể có được ký ức chi tiết. Mà có năng lực này, động tay động chân với Thái Hạo thần vật như Linh Lung Ngọc Chương, chỉ có một người, đó chính là Ngọc Đình Chi Chủ, Thái Hạo thần Ngọc. Minh Ngọc không hiểu là, hắn tại sao lại làm như vậy. Lý Huyền lại nắm bắt được một thông tin quan trọng từ lời nói của Minh Ngọc, nàng cảm nhận được khí tức khác thường ở tầng dưới Thái Hạo giới. Khác thường như thế nào? Thái Hạo giới này, dường như cũng có chút vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Huyền nhìn Hắc Ly Vương và Ngọc Đình Chi Chủ, hai người này quá cổ lão, một người có chút liên quan đến quy tắc của Bất Hóa Chi Địa, là chân linh đời đầu tiên của Bất Hóa Chi Địa, hơn nữa còn thôn vệ những chân linh khác, độc chiếm tạo hóa ban đầu của Bất Hóa Chi Địa. Một người là Thái Hạo thần Ngọc, có liên quan rất sâu với Thái Hạo, lại trốn trong Bất Hóa Chi Địa, rõ ràng là có mục đích. Hai người này, e rằng đều âm thầm giúp Bất Diệt thần chủ bố trí, muốn mượn tay Bất Diệt thần chủ, xem biến hóa của Thái Hạo, thăm dò Thái Hạo thế nào. Rõ ràng, bọn hắn đã nhận ra một số biến hóa khác thường của Thái Hạo giới. Minh Ngọc cũng ý thức được, Thái Hạo giới có thể đã xảy ra biến hóa gì đó, cho nên nàng bắt đầu tìm kiếm đáp án trong ký ức. Trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá trình này, kể lại một số điều mình nghe thấy ở Thái Hạo giới, cùng với thế lực Linh Lung Ngọc Sơn, thậm chí bao gồm cả việc nàng bị phản bội và ám toán lúc trước, đều kể ra. Mấy người Hứa Viêm vẫn luôn im lặng lắng nghe, theo lời kể của Minh Ngọc, hiểu biết về Thái Hạo giới ngày càng nhiều, hiểu biết về Linh Lung Ngọc Sơn cũng càng sâu sắc hơn, thậm chí còn liên quan đến một số chuyện bí mật của Linh Lung Ngọc Sơn. Minh Ngọc dường như muốn thông qua cách kể chuyện, không ngừng kích phát ký ức, không ngừng hồi tưởng, muốn tìm ra một số manh mối, tìm ra đáp án. Thời gian trôi qua trong lời kể của Minh Ngọc, trận chiến trên chiến trường vẫn chưa dừng lại, ba người Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình, thậm chí còn chưa từng rời khỏi chiến trường, vẫn luôn chiến đấu, như thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi, như thể không hề tiêu hao, Bất Diệt thần chủ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tố Linh Tú cũng đi chiến trường chiến đấu một phen, tăng thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu, mà trải qua một loạt chiến đấu này, thực lực của cường giả Đại Hoang cũng được nâng cao, nhưng Bất Diệt thần chủ cũng đã có chút hiểu biết về thực lực của Đại Hoang. Lúc này, trong lòng hắn hơi yên tâm, chiến thắng Đại Hoang, xâm nhập Đại Hoang, hắn đã có nắm chắc. Dù Đại Hoang chưa dốc hết sức, nhưng hắn cũng chưa dốc hết sức, huống chi còn có Ngọc Đình và đám chân linh phía sau Hắc Ly Vương. Điều duy nhất khiến Bất Diệt Thần Chủ nghi ngờ là, vị đạo tổ thần bí kia, liệu có thật sự tuân thủ quy củ, mà không ra tay can thiệp hay không? Nếu đối phương tự phá vỡ quy củ ra tay can thiệp, hắn không có chút biện pháp nào. Đối mặt với tồn tại đáng sợ như vậy, ngoài việc tức giận bất lực, ngoài việc chôn giận trong lòng, không làm được gì cả. Ngươi mạnh mẽ như vậy, lại là tiền bối cổ lão, hẳn là sẽ giữ chữ tín. Bất Diệt Thần Chủ thầm nghĩ, như thể đang tự an ủi mình. Cảm giác năm tháng luân chuyển ngày càng mãnh liệt, hỗn mang bất hóa chi địa, lại dâng lên vẻ tang thương, dường như đại diện cho một nguyên sắp kết thúc, nguyên mới sắp bắt đầu. Minh Ngọc cuối cùng cũng kể hết những gì có thể kể, lại không tìm được đáp án mình muốn, không khỏi im lặng, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đình chi chủ ở xa, có lẽ chỉ có hắn mới biết đáp án. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Lý Huyền ung dung tự tại, mở miệng nói, tiền bối, Lý Huyền tự nhiên biết nàng muốn hỏi gì, nhưng hắn cũng không biết, cho nên khoát tay nói, quá khứ như mây khói, cần gì phải xoắn xuýt, đối với ngươi bây giờ, những thứ đó không có tác dụng gì, nếu thật sự muốn biết, thực lực đến rồi, tự nhiên sẽ rõ ràng, cần gì phải hỏi nhiều. Tiền bối nói đúng, Minh Ngọc chớp chớp mắt, nở nụ cười, gật đầu nói. Nàng lại phong ấn những ký ức kia, quên đi chính mình của trước kia, làm một Minh Ngọc mới. Trận chiến trên chiến trường vẫn đang tiếp tục, thiên tử im lặng nhìn, hắn không ra tay, chỉ có đại chiến thật sự đến, mới ra tay, thiên đạo mới là tấm chắn phòng ngự lớn nhất chống lại công kích. Hỗn độn chi thái của bất hóa chi địa đang dần dần mờ nhạt, năm tháng luân chuyển, nguyên tiếp theo sắp đến. Đạo tổ, quy của ngươi lập, vẫn còn hiệu lực chứ, Bất Diệt Thần Chủ trầm giọng nói. Tự nhiên, Lý Huyền cười gật đầu, nhưng lại bổ sung, Đại Hoang thiên đạo, là căn bản của thiên địa, thiên đạo chi uy mạnh yếu, lấy thiên địa làm chuẩn, nói thật cho ngươi biết, đã vượt qua thiên địa chi chủ. Nói đến đây, nhìn Hứa Viêm một cái, cười nói, cho phép ngươi dùng một người trên thiên địa chi chủ, nhưng không được vượt quá thiên đạo chi uy làm giới hạn. Được, Bất Diệt Thần Chủ vừa nghe, lập tức trong lòng yên tâm. Đạo tổ tiền bối, nếu có cường giả trên thiên địa chi chủ ra tay, chúng ta làm sao có thể chiến thắng, thiên tử không khỏi có chút buồn bực nói. Ta sẽ ngăn cản đối phương, ta muốn nhân cơ hội này, đột phá tạo hóa cảnh. Hứa Viêm lại mở miệng nói. Hắn biết, đây là sư phụ tìm đối thủ cho hắn, để hắn có thể mài dũa bản thân hơn nữa, chuẩn bị đột phá tạo hóa cảnh. Ta cũng giúp ngươi. Minh Ngọc nhìn thiên tử một cái, nghiêm túc nói, thiên địa bị hủy thì tiếc quá, đa tạ, thiên tử trong lòng hơi yên tâm, thực lực của Minh Ngọc cũng rất mạnh. Thời gian cũng không sai biệt lắm, nên ra tay rồi, Ngọc Đình chi chủ, ngươi cũng nên ra tay rồi, Hắc Ly Vương, những chân linh kia, đều nên phái ra ngoài. Bất Diệt Thần Chủ nhìn Ngọc Đình chi chủ và Hắc Ly Vương trầm giọng nói. Ngọc Đình chi chủ trầm ngâm, dường như đang cân nhắc điều gì đó, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, được. Hắc Ly Vương lắc đầu, nếu những chân linh này đều chết, vậy thực lực chân linh của bất hóa chi địa sẽ giảm xuống không ít, hơn nữa mỗi lần nguyên mới bắt đầu, đều sẽ có chân linh chết đi, ta sẽ không phái ra toàn bộ, phái ra 8 phần đi, đã cố gắng hết sức rồi. Bất Diệt Thần Chủ cao mày, muốn nói gì nữa, Hắc Ly Vương lại nói, 8 phần không ít rồi, nếu 8 phần cũng không thể chiến thắng, 2 phần còn lại phái ra, cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi, đương nhiên nếu tình thế thật sự đến mức đó, chỉ cần thêm một chút sức mạnh nữa là có thể chiến thắng, ta sẽ phái phần còn lại ra ngoài. Như vậy cũng được. Hắc Ly Vương đã nói như vậy, Bất Diệt Thần Chủ cũng không cưỡng cầu nữa, còn về phần Cự Thao Vương, hắn trực tiếp không để ý tới, Cự Thao Vương nhát gan tham ăn, đã bị chuyện Xích Nghê Vương bị bóc nát dọa sợ, nào còn dám tham gia vào. Ra tay đi, có thể thành công hay không, liền liều một phen này. Bất Diệt Thần Chủ nhìn đám người áo bào xám trầm giọng nói. Dưới sự dẫn dắt của một người áo xám vượt qua thiên địa chi chủ, chúng cường giả bất hóa thần điện lần lượt bước ra, hơn nữa còn liên kết khí cơ, khí thế cường đại chấn động bất hóa chi địa, như đại quân xuất chinh, áp bức về phía Đại Hoang. Tùng. Thiên đạo quy tắc hiện ra, thiên đạo chi uy hạo đảng. Phía sau Ngọc Đình chi chủ, từng ngọc nhân xuất hiện, thần hồn của những ngọc nhân này, tư duy vận chuyển, đều dựa vào những kẻ bị trục xuất của Thái Hạo giới lúc trước. Gầm. Phía sau Hắc Ly Vương, Từng con chân linh gầm rú bước ra, như thú triều, bắt đầu tiến về phía đại hoang. Mọi người, đại hoang sẽ ra sao, có thể tiếp tục cường đại hay không, thậm chí có một ngày, thiên đạo phá vỡ hỗn độn, có một ngày đi đến thái hạo giới, thậm chí thôn vệ thái hạo giới, liền xem trận chiến này. Thiên tử nhìn chúng cường giả đại hoang trầm giọng nói. Hiểu rồi, chỉ là liều chết một trận mà thôi, có đan dược khôi phục thương thế, khôi phục tiêu hao, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Thái Côn trầm giọng nói. Một trận đại chiến nữa lại đến, mà trận chiến lần này còn kịch liệt hơn trận chiến lúc trước. Hai, ta, Lão Quy cũng phải ra tay rồi, Thương Hải Quy thở dài, nhưng trận chiến này, những cường giả như bọn hắn, đều không thể trốn tránh. Ánh sáng xanh lam mờ ảo, trong nháy mắt, một con rùa khổng lồ xuất hiện trên không trung, Thương Hải Quy nhìn Tiêu Lão Đầu và Ngọc Giao mấy người, nói, ta phụ trách phòng ngự, làm tấm chắn cho các ngươi, nhưng nếu công kích quá mạnh, các ngươi cũng phải giúp ta chia sẻ một chút. Được, Tiêu Lão Đầu và những người khác gật đầu nói. Mạnh Trùng, Phương Hạo cùng Khương Bất Bình ba người, cũng từ chiến trường trở về đại hoang một bên, vì tiếp theo chân chính đại chiến làm chuẩn bị. Ta dạy cho các ngươi đại trận, đều đã học được rồi chứ. Khu khí cơ tương liên tính là gì, để thần điện xem một chút, cái gì mới là trận pháp. Phương Hạo nhìn chúng giới chủ cảnh cường giả nói. Chúng ta nhất định sẽ không để Phương Tông chủ thất vọng, để bọn hắn xem một chút, chúng ta là như thế nào liệt trận, chống đỡ thiên địa chi chủ công kích, chúng giới chủ nghiêm nghị nói. Bọn hắn đều lưu lại một tia thần hồn tại đại hoang, chỉ cần đại hoang bất diệt, bọn hắn có thể luân hồi trùng sinh, lại lần nữa cuộc khởi, tin tưởng bằng vào lần này hộ vệ thiên địa chi công, đạt được thiên đạo công đức, trùng sinh mà về, cũng có thể được che chở, rất nhanh có thể lại tu luyện trở về, lại càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Ầm ầm. Chiến đi, Vu Ma cười lạnh một tiếng, chiến ý bừng bừng. Ngao Hồng trực tiếp biến thành chân long chi khu, Ngao Liệt cũng hiện ra chân long chi thân, ngoài bọn hắn ra, còn có một con chân long khác, đó chính là Ngọc Tiểu Long. Một con cốc như núi lớn, cũng đứng sừng sững ở bên ngoài thiên địa, thể hình không chút nào kém Thương Hải Quy. Xích Miêu ngẩng đầu nhìn Lý Huyền, nó cũng muốn ra tay, nó chính là đại yêu vương, sao có thể vắng mặt đại chiến. Lý Huyền cười, được rồi, ngươi muốn chơi thì chơi đi. Vì Xích Miêu cũng muốn ra tay, vậy thì tùy nó. Vì vậy, Lý Huyền, Thải Linh Nhi mấy người, liền chuyển lên phi chu, ung dung nhìn chiến trường, mong đợi đại chiến tiếp theo. Ầm ầm. Chiến đấu bắt đầu, chân linh lao đến, khí thế cuồn cuộn, ở giữa chân linh, thân ảnh màu xám cùng thân ảnh màu trắng ngọc, không ngừng lóe lên, cũng đang tập kích tới. Tên áo xám đi đầu tiên, khí tức cường đại vô cùng, vung tay lên, một đạo quang mang âm lãnh, xé rách hỗn độn, chém về phía đại hoang. Hừ. Thiên tử hừ lạnh một tiếng, ầm ầm một tiếng, thiên đạo chi uy dũng hiện, vung tay lên, lôi đình màu tím oanh ra, trực tiếp oanh tán đạo công kích kia. Song phương lẫn nhau một kích, đều đại khái biết đối phương thức lực như thế nào. Thiên tử hơi ngưng trọng, nhìn về phía Hứa Viêm. Vấn đề không lớn, Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng, một bước bước ra, trong nháy mắt, cuồn cuộn kiếm quang nổi lên, kiếm ý tràn ngập chiến trường, bất hóa chi khí, linh khí bạo liệt. Giờ khắc này đều hóa thành kiếm mang đầy trời. Gào. Theo một tiếng long ngâm vang lên, 18 con kim long gào thét lao ra, xoay quanh trên chiến trường. Một màn này khiến Ngao Hồng phụ tử có chút tổn thương, trong lòng buồn bực không thôi. Ù ù. Thiên địa chi tượng nổi lên, âm dương hai đạo kiếm quang xoay chuyển, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng bất diệt. Tên áo xám đang giết đến, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Viêm, thực lực này thật mạnh. Tuy rằng yếu hơn hắn, lại không biết vì sao, hắn có một loại trực giác, chính mình dường như không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Đối thủ của ngươi là ta, Hứa Viêm cười tươi nói. Hai người còn chưa giao thủ, 18 con kim long ầm ầm giết vào trong đàn chân linh đang lao đến, chỉ trong nháy mắt, như nghiền nát, trong nháy mắt giết chết 18 con chân linh, đồng thời cuốn theo chân linh đưa về đại hoang. Tố Linh Tú hai tay nâng lên, trực tiếp luyện đan giữa không trung. Thanh Ngọc trực tiếp hiện ra bản thể, Thanh Linh Ngọc Trúc đứng sừng sững giữa hỗn độn, sinh cơ bừng bừng phụ trợ cường giả khôi phục thương thế. Bất Diệt Thần Chủ nhìn Hứa Viêm, sắc mặt ngưng trọng. Người này thực lực mạnh mẽ, đủ để quét ngang thiên địa chi chủ cảnh, hơn nữa càng làm hắn chấn kinh chính là, cảnh giới đối phương dường như cũng không có vượt qua thiên địa chi chủ phạm trù, nhưng mà lực sát phạt khủng bố kia, lại không phải thiên địa chi chủ có thể có. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Thái Thương. Nhưng ngoại trừ khoảnh khắc cuối cùng, Thái Thương bước ra một bước, trước đó, thực lực và lực sát phạt hung hãn của Thái Thương lại không bằng người này. Đây chính là chỗ dựa của đạo tổ sao, Bất Diệt Thần Chủ trong lòng lẩm bẩm. Hứa Viêm, kẻ cướp đi Minh Ngọc, quả thật không tầm thường, Ngọc Đình Chi Chủ cảm thán nói. Hứa Viêm đã giao thủ với tên áo xám không dám trì hoãn, nếu không ra tay áp chế Hứa Viêm, e rằng chân linh đang lao tới, sẽ bị trọng thương. Gào. Một tiếng gầm rú vang lên, Xích Miêu hóa thành cự hổ sặc sỡ, sau đó đứng thẳng dậy, rút đao trong tay, yêu khí cuồn cuộn, yêu uy cuồn cuộn, trực tiếp xông vào trong đàn chân linh. Giờ khắc này, Hắc Ly Vương sắc mặt hơi biến đổi, uy thế cuồn cuộn kia lại làm cho chân linh có chút bị chấn nhiếp, đối mặt cự hổ sặc sỡ này, mất đi loại hung hãn ngày xưa, thêm ba phần sợ hãi. Ặc. Tiếp theo, cốc nuốt núi lớn như núi, cũng yêu khí cuồn cuộn, yêu uy cuồn cuộn. Mà con chân long lưng xanh bụng trắng kia, lại cũng tản mát ra yêu uy, một cổ yêu khí cuồn cuộn tràn ngập, cùng chân long chi khí của Ngao Hồng phụ tử, có chút khác biệt. Từ khi giao thủ, Hứa Viêm liền rơi vào thế hạ phong, mặc dù hắn toàn lực thi triển, ngay cả Ôn Dưỡng Bảo Kiếm cũng thi triển ra, vẫn bị áp chế, nhưng tên áo xám muốn phá vỡ Âm Dương Bất Diệt kiếm phòng ngự của hắn, lại không làm được, hơn nữa càng không thể vượt qua Hứa Viêm, bị hắn gắt gao cuốn lấy. Trên chiến trường, chúng giới chủ tạo thành đại trận, bộc phát ra chiến lực vượt xa giới chủ cấp, lại chống đỡ được công kích của mấy tên thiên địa chi chủ, một màn này cũng làm Bất Diệt thần chủ chấn động. Đó là pháp môn gì, lại huyền diệu như vậy, Thương Hải Quy như một tấm chắn khổng lồ, phụ trợ phòng ngự cho Tiêu Lão Đầu, Ngọc Giao, Thương Liệt, Khương Phong bốn người, mặc dù phòng ngự cường đại, cũng có chút không chịu nổi oanh kích. Nhanh, bên trái, cản bên trái, ở giữa, mau giúp cản một chút, Thương Hải Quy không ngừng kêu. Ầm ầm. Mạnh Trùng trực tiếp hóa thành cự nhân, so với lúc trước chiến đấu càng thêm khổng lồ, chân chính như thiên thần giáng xuống, tay cầm đại đao, phong lôi cuồn cuộn, một mình giết vào trong đàn chân linh, đao quang lướt qua, chân linh bị chém giết. Mấy con ngọc nhân vây công tới, ngăn cản công kích của Mạnh Trùng, chiến đấu so với trước đó kịch liệt hơn nhiều. Khương Bất Bình tay cầm thần thương, thân hình giờ khắc này, như tản ra, mỗi khi hàng quang bừng lên, liền có một con chân linh thần hồn tiêu diệt. Phương Hạo bước đi, binh hạp mở ra, đại thế của bất hóa chi địa, thiên địa kỳ cục, sát phạt đại trận, đều giờ khắc này thi triển ra, vạn binh hồng lưu xung kích về phía đàn chân linh, chỉ trong thời gian ngắn, liền ngăn lại thế công của đàn chân linh. Giờ khắc này, đại chiến dị thường kịch liệt, cường giả đại hoang, không ngừng có người bị thương, lại không chút nào sợ hãi, nuốt đan dược, khôi phục tiêu hao, càng có ánh sáng xanh giáng xuống, sinh cơ dồi dào, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Có Tố Linh Tú và Thanh Ngọc hai hậu cần bảo đảm, dù cường giả tương đối ít, nhưng cũng chống đỡ được làn sóng xung kích đầu tiên, đặc biệt là Mạnh Trùng, nhục thân cường hãn, thậm chí không sợ công kích, các loại thần thông thi triển, cứng rắn bằng một mình chi lực, áp chế mười mấy tên cường giả thiên địa chi chủ cấp. Bất Diệt thần chủ sắc mặt âm trầm, thực lực của đại hoang, nằm ngoài dự liệu, đặc biệt là Hứa Viêm và Mạnh Trùng, trong thiên địa chi chủ cấp, gần như nghiền ép. Tuy nhiên, cũng có chân linh xông tới trước mặt đại hoang, nhưng trong lôi đình màu tím, căn bản không thể phá vỡ thiên đạo của đại hoang. Đại chiến đang tiếp tục, cường giả bên phía thần điện, cũng đều đang nổi giận, một số chân linh cũng kích phát hung tính, lại thiêu đốt bản nguyên bộc phát lực lượng cuồng bạo. Ầm ầm. Vu Ma bay ngược ra ngoài, ho ra máu không ngừng, một đạo ánh sáng xanh giáng xuống, khí tức hắn ổn định, thương thế khôi phục, nuốt một viên đan dược, tiêu hao cũng đang nhanh chóng khôi phục, hét lớn một tiếng, lại lần nữa giết lên. Bịch. Ngao Hồng bị mấy con chân linh cuốn lấy xé cắn, hắn gầm lên một tiếng, chân long chi thuật điên cuồng thi triển, không tiếc tiêu hao, trọng thương chân linh, thoát vây mà ra, lại cũng thương tích đầy mình, một đạo ánh sáng xanh giáng xuống, nuốt một viên đan dược, lại hăng hái, lại lần nữa đầu nhập đại chiến. Giữa chiến trường, Khương Bất Bình mới là sát phạt lợi khí, cực hồn võ đạo của hắn, chuyên giết thần hồn, bất kể là chân linh, hay cường giả thần điện, thần hồn phòng ngự, đều tương đối mỏng manh. Ngay cả thiên phú chi lực, cùng thần hồn có liên quan chân linh, khi đối mặt với Khương Bất Bình, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, thần hồn bị xé rách, kêu thảm thiết lui lại. Bất Diệt thần chủ âm trầm vô cùng, Hứa Viêm bị cuốn lấy, mà sát phạt sắc bén nhất, lại là tên thần hồn võ giả này, nhất định phải ngăn hắn lại. Nghĩ đến đây, không khỏi nhìn về phía Ngọc Đình chi chủ. Ngọc Đình chi chủ lắc đầu, hắn lực bất tòng tâm, lại không thể vượt qua thiên địa chi chủ, đối mặt thủ đoạn sát phạt thần hồn như vậy, khó có thể chống đỡ. Một đạo bóng đen, từ trên người bất diệt thần chủ đi ra, là bóng đen chi thân của hắn. Tuy nhiên, lúc này bóng đen chi thân hiển nhiên không phải toàn bộ, mà là một phần, thực lực ở đỉnh phong thiên địa chi chủ cấp, gần như sắp đột phá thiên địa chi chủ. Nhưng cũng ở trong phạm vi quy tắc cho phép. Hô! Bóng đen chi thân gia nhập chiến trường, trực tiếp nhắm thẳng Khương Bất Bình mà đi. Đại Hoang không ngừng bị trùng kích, nhưng đều không thể đột phá thiên đạo bình chướng. Theo đại chiến tiếp tục, Hứa Viêm, Khương Bất Bình đều bị cuốn lấy, mà Mạnh Trùng cũng bị cuốn lấy, Phương Hạo ngăn cản một phần. Công kích còn lại, những cường giả khác của Đại Hoang lại có chút không chống đỡ nổi. Về số lượng dù sao cũng ở thế yếu. Một đạo quang mang, trở về Đại Hoang, trong số giới chủ tạo thành đại trận, có người vẫn lạc. Theo giới chủ đầu tiên vẫn lạc, quy lực của đại trận cũng xuất hiện giảm xuống, tiếp theo giới chủ thứ hai vẫn lạc. Bọn hắn, dù sao cũng không phải thiên địa chi chủ, dù dựa vào uy lực của đại trận, chống đỡ một số thiên địa chi chủ, cũng không thể ở đại chiến cường độ cao như vậy kéo dài quá lâu. Nhưng không có một giới chủ nào lùi bước, vẫn kiên trì, những giới chủ này đều biết, một khi lùi bước, hậu quả khó lường, mà chiến tử, chỉ cần Đại Hoang bất diệt, bọn hắn đều là công thần của thiên địa, được thiên đạo công đức che chở, làm lại một đời, có thể đi xa hơn, thực lực càng mạnh. Đã không có đường lui, vậy thì chiến đến cùng, chiến đến chết. Minh Ngọc toàn tâm chú ý nhìn chằm chằm vào trận chiến của Hứa Viêm, kiếm ý tung hoành, thiên địa như đảo ngược, chúng sinh vạn tượng khi thì nổi lên, nhưng mặc dù toàn lực ra tay, vẫn bị tên áo xám áp chế. Tuy nhiên, tên áo xám cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Hứa Viêm, chỉ chiếm thượng phong, mà không thể giành được thắng lợi chân chính, có thể tưởng tượng tên áo xám lúc này có bao nhiêu uất ức. Ta cũng nên ra tay rồi. Minh Ngọc nhìn về phía Đại Hoang, lúc này Đại Hoang thiên địa thiên đạo chi uy cuồn cuộn, lôi đình màu tím bao phủ, ngăn cản chân linh và cường giả thần điện đang lao tới. Ánh sáng màu bạc trắng, từ trên người Minh Ngọc dũng mãnh lao tới, trong tay cầm một ngọc tỷ nhỏ nhắn, từng bước bước ra, như mỹ nhân tuyệt sắc bước ra từ ánh trăng. U. Một cổ khí tức không thuộc về bất hóa chi địa, cuồn cuộn mà trong suốt, cuồn cuộn, phá vỡ hỗn độn, tạo thành một con đường như ánh trăng trải ra, lan về phía chiến trường. Thái Hạo thần vật chi uy. Một màn này, đã gây chú ý của song phương giao chiến, đều không khỏi nhìn về phía Minh Ngọc. Xoẹt. Minh Ngọc trực tiếp nên đón một tên áo xám, ánh sáng như ánh trăng chiếu xuống, ngọc tỷ nhỏ nhắn tinh xảo, bắn ra từng đạo quang mang, hóa thành từng ngọn núi nhỏ, dày đặc quanh kích xuống. Thái Hạo thần vật, tên áo xám kia sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng ra tay chống đỡ, nhưng đối mặt với công kích của Minh Ngọc, trong nháy mắt liền rơi vào thế hạ phong, chỉ trong chốc lát, liền bị một ngọn núi nhỏ quanh vào người, tại chỗ trọng thương bay ngược ra ngoài. Hơn nữa, một đạo quang mang như ánh trăng, như xâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến trong cơ thể hắn đều lộ ra một cổ ánh sáng bạc trắng yếu ớt, khí tức không ngừng suy yếu. Sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Minh Ngọc không truy sát, vung tay lên, hướng một tên áo xám khác ra tay. Minh Ngọc, hà tất chứ? Ngọc Đình chi chủ khẽ thở dài. Linh Lung Ngọc Chương, danh bất hư truyền. Bất diệt thần chủ sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía Ngọc Đình chi chủ, nói, nàng là ai ở Linh Lung Ngọc Sơn, trưởng quản giả Linh Lung Ngọc Chương đời thứ bảy. Sau lưng Ngọc Đình chi chủ đi ra một ngọc nhân, cũng bao phủ ánh sáng màu bạc trắng, trực tiếp bay vút ra, đi ngăn cản Minh Ngọc. Chiến đấu đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, đại chiến cường độ cao như vậy, trừ Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình ra, những người khác đều có chút không chịu nổi. Trở về, khai thác thủ thế đi. Thiên tử thấy vậy trầm giọng nói. Dựa vào thiên đạo chi uy, gia trì cho mọi người, lại mở ra đại trận do Phương Hạo bố trí, đủ để thủ vững Đại Hoang. Chỉ cần thủ vững Đại Hoang, thủ đến khi nguyên hội tiếp theo mở ra, bọn hắn liền thắng lợi. Vu Ma chờ người nghe vậy, chỉ có thể lui về phía sau, trở về phạm vi thiên đạo lan tràn đến, tiếp tục chống đỡ trùng kích. Nhưng Mạnh Trùng, Phương Hạo cùng Khương Bất Bình ba người, lại không có lui về, vẫn ở phía trước đại chiến, ngăn cản một phần cường giả. Lý Huyền nhìn về phía Hứa Viêm, tuy rằng vẫn luôn bị tên áo xám áp chế, thậm chí mấy lần suýt nữa bị thương, nhưng theo không ngừng chiến đấu, đã dần dần ổn định lại cục diện, tên áo xám kia muốn thoát thân rời đi, cũng không làm được. Tạo hóa cảnh A, Hứa Viêm cách tạo hóa cảnh, tuy rằng chỉ còn một bước ngắn, nhưng bước này lại không phải dễ dàng có thể bước vào. Dù sao cũng là đột phá một đại cảnh giới, hơn nữa tạo hóa cảnh, lại như vậy huyền diệu và cường đại. Nghĩ đến đây, giọng nói của Lý Huyền truyền vào tai Hứa Viêm, tạo hóa thiên địa, tạo hóa chúng sinh, tạo hóa chính mình, lấy đạo của mình, hóa tạo hóa chi căn, tụ thiên địa chi bản, cảm ứng minh minh đại đạo chi tạo hóa, lấy đại đạo chi ý, mà thành tạo hóa, như đại đạo chi âm, truyền vào tai Hứa Viêm. Hứa Viêm đang trong đại chiến, lập tức có chút ngộ ra. Lý Huyền chỉ điểm xong, liền tiếp tục ung dung nhìn đại chiến. Ngọc Tiểu Long, Tiểu Cát cũng lui về trong phạm vi thiên đạo lan tràn, hiệp trợ phòng ngự, mà Xích Miêu vẫn đang chiến đấu, có lúc lại xuất lĩnh mấy con chân linh trở về, trở thành một trong những lực lượng phòng ngự của đại hoang. Một màn này khiến Hắc Ly Vương kinh ngạc không thôi, lại có thể làm cho những chân linh kia thoát khỏi ý chí đến từ huyết mạch, không còn tuân theo mệnh lệnh của hắn, chuyển mà đầu nhập vào đại hoang. Con hổ sặc sỡ này không đơn giản. Bất Diệt thần chủ yên lặng nhìn, thần sắc bình tĩnh, không còn cấp bách, như nắm chắc thắng lợi. Mặc dù đại hoang vẫn phòng thủ kiên cố, không có chút dấu hiệu bị phá vỡ, hắn cũng không chút nào nóng vội. Đều ra tay đi. Bất Diệt thần chủ thanh âm lạnh nhạt nói. Thần điện đột nhiên di động, dựa sát vào đại hoang thiên địa, từ bên trong đi ra mấy thân ảnh, nhao nhao gia nhập chiến trường. Thiên tử vừa thấy, lông mày hơi nhíu, thần điện lại còn có thiên địa chi chủ chưa ra tay, mà sau lưng Hắc Ly Vương, cũng có một đám chân linh chưa từng gia nhập chiến trường. Nhìn về phía Hứa Viêm, chiến đấu như cũ đang tiếp tục, tuy rằng ngăn chặn được tên áo xám kia, nhưng Hứa Viêm cũng không thể ra tay, điều này có nghĩa là bên phía đại hoang, mất đi một cường giả có thể nghiền ép địch nhân. Mạnh Trùng tuy rằng cũng cường đại vô cùng, đối với thiên địa chi chủ bình thường, gần như là ba hai quyền là có thể giải quyết. Nhưng luận về sát phạt sắc bén, thế nghiền ép địch nhân, chung quy không bằng Hứa Viêm. Hơn nữa, hiện giờ Mạnh Trùng cùng mấy ngọc nhân và chân linh chiến đấu không ngừng, không thể nào rảnh tay. Khương Bất Bình sát phạt thần hồn, sắc bén phi phàm, bất quá lại bị hai bóng đen chi thân của Bất Diệt thần chủ cùng ba con chân linh cuốn lấy. Phương Hạo ngăn cản một phần cường giả, những người còn lại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Thiên đạo vượt qua thiên địa chi chủ, nhưng cũng không thể chịu đựng được nhiều thiên địa chi chủ oanh kích như vậy, bất quá có Vu Ma đám người tương trợ, ngược lại vẫn có thể phòng ngự được, nếu như lại tăng cường cường giả, e rằng có chút khó mà chịu đựng, nhất định phải khởi động đại trận. Thiên tử âm thầm tính toán. Cường giả đại hoang chung quy vẫn quá ít. Những giới chủ kia, đều toàn bộ chiến tử, luân hồi đi rồi. Thiên tử nhìn về phía Tố Linh Tú, cùng là đạo tổ chân truyền, nàng tu luyện chính là đan y võ đạo, dường như không giỏi chiến đấu, bất quá đó là so với Hứa Viêm bốn người mà nói. Linh Tú, thời điểm cần thiết, ngươi phải ra tay. Thiên tử đến bên cạnh Tố Linh Tú nói. Được rồi, nếu thật sự không chống đỡ nổi, ta sẽ ra tay, ngươi yên tâm đi, ta cũng rất lợi hại. Tố Linh Tú suy nghĩ một chút nói. Đạo tổ, ta cảm thấy áp lực rất lớn, thiên tử lại đến trước mặt Lý Huyền than khổ. Có thể có áp lực gì? Nguyên tiếp theo mở ra không còn xa. Lý Huyền cười nói. Ý ngươi là, thiên tử sửng sốt. Nguyên tiếp theo mở ra, sẽ càng tiến thêm một bước, bọn hắn còn chưa phát giác đâu. Lý Huyền nhìn Bất Diệt thần chủ nắm chắc thắng lợi, mỉm cười nói. Ý ngươi là, thiên tử hai mắt sáng lên, nhìn về phía Bất Diệt thần chủ, rất rõ ràng đối phương đang ước tính thời gian, vào thời khắc mấu chốt, phát động một kích mạnh nhất, một hơi phá vỡ đại hoang thiên đạo phòng ngự. Nhưng, Bất Diệt thần chủ lại không biết, nguyên tiếp theo lại được đẩy sớm lên, mà bọn hắn chưa từng phát giác, có lẽ sẽ ở trước thời gian hắn ước tính, nguyên tiếp theo sẽ đến sớm. Như vậy, Bất Diệt thần chủ sẽ bỏ lỡ thời cơ, như vậy, đại hoang sẽ được bảo vệ. Ta đã biết. Thiên tử quay người lại tìm mục tiêu. Mục tiêu, ngươi nên ra tay rồi. Việc này, không tốt lắm đâu, mục tiêu ngẩn người nói. Ngươi đã là người của đại hoang, đạo tổ môn đồ, sao không thể ra tay, thiên tử nghiêm mặt nói. Hắn hiện tại không muốn bỏ qua bất kỳ một chiến lược nào. Mục tiêu nhìn Bất Diệt thần chủ ở phía xa, gật đầu nói, được rồi, vậy ta sẽ ra tay, một bước bước ra, mục tiêu trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, Cây chổi trong tay quét một cái, một cổ quét sạch chi lực, ầm ầm lao ra, quanh tên áo xám kia bay ra ngoài. Mục tiêu, cường giả thần điện ngoài chấn kinh, cũng không khỏi phẫn nộ không thôi. Tên phản đồ ngươi, thực lực của mục tiêu, trong thiên địa chi chủ của thần điện không tính là mạnh, chỉ là giỏi điều khiển chân linh mà thôi, không ngờ, mục tiêu phản bội, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, đạt đến đỉnh phong thiên địa chi chủ cảnh. Hơn nữa, lực lượng của hắn, dường như cũng xuất hiện biến hóa. Cổ quét sạch chi lực kia, như có thể quét sạch tất cả công kích, cũng có thể quét sạch lực lượng và sinh mệnh của địch nhân. Ta đã quét sạch lệ khí trong lòng, đã không còn là mục tiêu lúc trước, dưới sự nhân từ của đạo tổ, ta đã được siêu thoát, nói gì đến phản bội, ngược lại là các ngươi, lệ khí chớ nên lớn như vậy, thiên địa mỹ lệ như thế, lại muốn hủy diệt, tâm tư không thể độc ác như vậy, mục tiêu thản nhiên nói, cây chổi vung lên, một mình độc chiến hai tên áo xám mà không rơi vào hạ phong. Ở phía xa, bất diệt thần chủ ánh mắt âm trầm, trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng cũng chấn kinh thực lực của mục tiêu tăng lên nhiều như vậy. Ngao Hồng và Vu Ma đều chấn kinh không giống nhau, thực lực của mục tiêu không mạnh, muốn giết hắn cũng không tính là khó, thế nhưng thực lực mục tiêu hiện tại lại cường đại đến mức làm cho bọn hắn đều cảm nhận được một cổ áp lực. Mục tiêu được lão tổ thần uy vô địch của ta chỉ điểm, có tạo hóa này, thật đáng mừng, Ngao Hồng cảm thán nói. Ngao Hồng, ta lại không ngờ, mặt mũi ngươi lại dày như vậy, Vu Ma cảm thán một tiếng. Đây không phải mặt dày, đây gọi là có thể nắm chắc cơ duyên, Ngao Hồng cười hì hì. Ngươi cũng nên ra tay rồi. Trên ngọn núi, Minh Ngục nhìn chằm chằm thần điện hồi lâu, nhìn về phía Huyết Ma nói. Đại ca, ngươi có nắm chắc không? Huyết Ma lo lắng nói. Yên tâm đi. Minh Ngục lại gật đầu nói. Nếu như vậy, vậy ta đi. Huyết Ma hít sâu một hơi, hóa thành một đạo huyết quang, bay vút về phía đại hoang. Huyết Cực, đến một trận chiến, ân oán của chúng ta, nên làm kết thúc, Huyết Ma gào thét nói. Huyết Cực nghe vậy không khỏi nhướng mày, Huyết Ma tên này, là có phản cốt, nhìn thấy sự cường đại của đạo tổ, ngay cả bất diệt thần chủ cũng cúi đầu, đây là chuẩn bị đến đầu hàng. Hay nói cách khác, hắn muốn truyền đạt một số tình báo tới đây. Dù sao đã từng cùng Huyết Ma cộng hưởng nhất thể, cộng hưởng thần hồn, đối với Huyết Ma vẫn tương đối hiểu rõ, Huyết Cực lập tức cười lạnh một tiếng. Vậy thì làm cái kết thúc, ai sợ ai, Huyết Cực hóa thành một đạo quang mang, nghênh đón Huyết Ma, hai người ầm ầm đại chiến, vừa giao thủ liền huyết lãng cuồn cuộn, kịch liệt vô cùng, như sinh tử tương bác. Nhưng hai người do đối với nhau đều tương đối quen thuộc, mặc dù chiến đấu kịch liệt, đều trong lòng hiểu rõ, nắm chắc được chừng mực. Huyết Ma, ngươi muốn đến đầu hàng, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là đầu hàng? Đại ca ta là Minh Ngục, vốn là một trong bảy đại thiên địa. Cùng Thái Thương chính là huynh đệ, ta Huyết Ma tự nhiên cũng là người thuộc về Thái Thương trận doanh, chẳng qua là ở thần điện làm nội ứng mà thôi. Huyết Ma chính khí lẫm liệt nói. Huyết Cực trợn trắng mắt, Huyết Ma tên này, thật là mặt dày. Ngươi không trực tiếp biểu minh lập trường, ngược lại tìm ta quyết chiến, là có tình báo gì? Đại ca ngươi Minh Ngục cũng không đến, chẳng lẽ bị thần chủ giam cầm, không thể đến, Huyết Cực tò mò hỏi. Đại ca ta, muốn làm một chuyện rất nguy hiểm. Huyết Ma thở dài một tiếng, có chút ưu sầu nói. Chuyện nguy hiểm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn đánh lén thần chủ? Không phải ta xem thường đại ca ngươi, lúc trước là tùy tùng của ta, tuy rằng thực lực hắn không yếu, nhưng đối mặt với thần chủ, lại hoàn toàn không đủ nhìn, một bàn tay là có thể vỗ chết hắn, Huyết Cực kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì vậy, đại ca ta sao có thể đánh lén thần chủ, đó không phải là chán sống, Huyết Ma thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng nói. Ngươi biết sau khi Thái Thương chết, thi cốt của hắn đi đâu không? Huyết Cực nghe vậy sững sờ, đều biết Thái Thương vẫn lạc, nhưng chưa từng có ai nhắc tới thi thể của Thái Thương, e rằng đều cho rằng Thái Thương đã hồn phi phách tán. Chẳng lẽ, đại ca ngươi muốn đi tìm thi thể Thái Thương? Huyết Cực kinh ngạc không thôi. Không phải đi tìm thi thể Thái Thương, mà là muốn đem thi cốt Thái Thương, lén lấy ra, chôn trở về Thái Thương thiên địa. Huyết Ma thở dài một tiếng, lại nói, thi cốt Thái Thương ở trong thần điện, có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi cũng nên biết. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Huyết Cực nhìn tòa thần điện kia, trầm giọng hỏi. Nói cho thiên tử, nói cho Vu Ma, để bọn hắn tận khả năng hiệp trợ một chút, hơn nữa chuẩn bị đón thi cốt Thái Thương trở về đi. Huyết Ma trầm giọng nói. Đại ca đã mạo hiểm ra tay, hiển nhiên là có nhất định nắm chắc. Được, Huyết Cực gật đầu. Ầm ầm. Trong đại chiến kịch liệt, Huyết Cực bị một quyền oanh bay, miệng phun máu, thảm hại, chạy trốn về trong đại hoang thiên đạo. Huyết Ma cười lớn cuồng ngạo, huyết lãng cuồn cuộn, gia nhập vào chiến trường, cùng Dạ Cơ cùng nhau ra tay, oanh kích thiên đạo phòng ngự. Thiên Tử sau khi nghe được báo cáo của Huyết Cực, lập tức kích động, tiếp theo Thanh Ngọc, Vu Ma các lão nhân, đều biết chuyện Minh Ngục, muốn mang thi cốt Thái Thương trở về. Vậy thì giúp hắn một tay, Thiên Tử hít sâu một hơi, toàn thân lôi đình màu tím quanh quẩn, từng bước bước ra khỏi thiên đạo, khí tức cũng không ngừng cường đại, vung tay lên, lôi đình màu tím oanh sát một con chân linh. Tiếp theo trước mặt Thiên Tử, quanh quẩn một vòng xoáy, âm dương luân hồi, sinh sôi không ngừng, tất cả công kích oanh kích tới, đều như xoay chuyển một vòng, bị chuyển đến nơi khác. Bất Diệt Thần Chủ nhướng mày, nhìn thiếu niên kia, thần sắc có chút biến hóa, lẩm bẩm một câu, Thiên Tử đứng bên ngoài thiên đạo, nhìn Bất Diệt Thần Chủ ở phía xa, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại không nói gì, cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm. Trên ngọn núi kia, Minh Ngục đứng lên, nhìn về phía tòa thần điện kia, đánh giá cần bao lâu mới có thể tiến vào thần điện, mà lại có thể ở trước khi Bất Diệt Thần Chủ rảnh tay, mang thi cốt Thái Thương trở về. Cự Thao Vương vốn nằm úp sấp ở phía xa, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Bất Diệt Thần Chủ, thần sắc có chút do dự, sau đó lại nhìn về phía Đại Hoang. Một lát sau, dường như đã đưa ra quyết định, nó chậm rãi di chuyển thân thể, từng chút tới gần Bất Diệt Thần Chủ, tư thế như cũ nhát gan, lại cũng thêm mấy phần lén lút. Hắc Ly Vương ánh mắt liếc nhìn Cự Thao Vương một cái, không khỏi nghi hoặc, Cự Thao Vương muốn làm gì, đầu hàng Đại Hoang, hướng Bất Diệt Thần Chủ ra tay. Tuy rằng, vị đạo tổ thần bí kia quả thật cường đại, bất quá chỉ vì như vậy, liền đầu hàng đối phương, trở thành tọa kỵ sao. Điều này không phù hợp với tính cách của Cự Thao Vương, nó tham ăn ham chơi, quen tự do tự tại, làm sao có thể cam tâm tình nguyện vì người khác bán mạng. Bị uy hiếp? Hay là, đạt thành giao dịch nào đó, Hắc Ly Vương âm thầm nghĩ. Bất Diệt Thần Chủ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiến đấu của Đại Hoang, dường như không phát hiện ra tiểu động tác của Cự Thao Vương, Hắc Ly Vương do dự, có nên nhắc nhở một chút hay không, vừa nghĩ lại, liền bỏ đi ý định nhắc nhở. Bất Diệt Thần Chủ tuyệt không phải hạng tầm thường, có lẽ đây đều là bố trí của hắn. Ngọc Đình Chi Chủ cũng một bộ dáng lão thần khắp nơi, dường như không phát hiện ra tiểu động tác của Cự Thao Vương, toàn tâm chú ý nhìn chiến trường, nhìn chiến đấu của Minh Ngọc. Cự Thao Vương tiếp tục di chuyển thân thể, ánh mắt liếc nhìn Hắc Ly Vương, phát hiện nó không có ý tứ nhắc nhở Bất Diệt Thần Chủ, trong lòng hơi trấn định lại. Không ngừng di chuyển thân thể, khoảng cách với Bất Diệt Thần Chủ càng ngày càng gần, lại tới gần sẽ bị Bất Diệt Thần Chủ phát hiện, khoảng cách này cũng nên đủ rồi. Vì vậy Cự Thao Vương tiếp tục nằm úp sấp, đầu hướng về phía Bất Diệt Thần Chủ, chậm rãi há miệng, vì để tránh bị phát hiện, tốc độ há miệng của nó rất chậm, từng chút chậm rãi há ra. Đợi đến khi miệng lớn hoàn toàn mở ra, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, liền bắt đầu chờ đợi, dường như đang chờ đợi một thời cơ. Minh Ngục thân hình khẽ động, rời khỏi ngọn núi, bay vút về phía thần điện, tốc độ cực nhanh, tuy rằng thần điện cách Bất Diệt Thần Chủ có chút xa, hơn nữa tương đối gần ngọn núi hắn đang ở, hơn nữa lối vào thần điện, hướng về phía Đại Hoang, mà không phải Bất Diệt Thần Chủ. Nhưng động tác của hắn, như cũ không thể gạt được Bất Diệt Thần Chủ, Minh Ngục cũng biết, hắn không gạt được Bất Diệt Thần Chủ, mà thời gian của hắn có hạn, nhất định phải trong thời gian cực ngắn, lấy thi cốt Thái Thương đi. Huyết Ngục, ngươi muốn làm gì? Bất Diệt Thần Chủ sắc mặt lạnh xuống. Gầm. Ngay lúc này, một cái miệng lớn, cuốn theo uy thế khủng bố, hướng hắn cắn xuống, dường như muốn nuốt chửng hắn. Đột nhiên bị tập kích, Bất Diệt Thần Chủ sắc mặt biến đổi, thân hình lay động, liền thoát ra khỏi phạm vi miệng lớn bao phủ, quay tay vỗ ra một chưởng. Nhật Nguyệt Tinh Thần trong lòng bàn tay hắn nổi lên, hóa thành công kích cường đại, vỗ về phía Cự Thao Vương. Cự Thao Vương, ngươi muốn làm gì? Bất Diệt Thần Chủ tức giận nói. Nếm thử mùi vị của ngươi, xem có ngon hay không. Cự Thao Vương run rẩy thân thể, lại lần nữa xông lên, uy thế khủng bố, chấn động bất hóa chi địa. Trong nháy mắt, Bất Diệt Thần Chủ cùng Cự Thao Vương liền chiến đấu cùng một chỗ. Biến cố đột ngột này, khiến chúng cường giả thần điện đều sắc mặt biến đổi. Cự Thao Vương lại tập kích thần chủ. Chúng cường giả thần điện trên chiến trường đều không khỏi quay đầu nhìn lại, Huyết Ma cũng chấn kinh không thôi, chẳng lẽ đại ca mình âm thầm liên lạc Cự Thao Vương hiệp trợ? Hắn làm thế nào? Hay là Đại Hoang âm thầm liên lạc Cự Thao Vương? Nhưng từ việc Cự Thao Vương ra tay, hiển nhiên là đã sớm có kế hoạch, mà không phải quyết định trong thời gian ngắn, cho nên rất có thể là đại ca mình âm thầm liên lạc. Huyết ma biết, hắn cũng nên ra tay rồi, phản bội thần điện đã nói rõ. Liếc mắt nhìn Dạ Cơ đang chiến đấu bên cạnh, trong lòng huyết ma sát ý dâng lên, bất quá không có lập tức ra tay, cần một sự phối hợp, mới có thể trong nháy mắt, chém giết Dạ Cơ luyện huyết. Dạ Cơ, Đấu Nanh đều cùng đại ca mình có mâu thuẫn rất sâu, không chỉ một lần nhằm vào đại ca mình, hôm nay nên giết nàng. Huyết Cực ở cách đó không xa, đột nhiên bỏ lại đối thủ, hướng bên này giết tới, miệng hô, huyết ma, đến, lại chiến, sợ ngươi sao? Huyết ma hừ lạnh một tiếng, sau đó truyền âm cho Dạ Cơ nói, điểm yếu của hắn ta biết ở đâu, lát nữa ngươi ra tay, hiệp trợ ta, chém giết hắn, được. Dạ Cơ không suy nghĩ nhiều, cũng căn bản không nghĩ tới, huyết ma lại dám to gan phản bội thần điện. Ầm ầm. Huyết ma cùng huyết cực vừa giao thủ, liền đánh đến kịch liệt vô cùng, có lúc, Dạ Cơ dường như tìm được sơ hở, thân hình khẽ động, giết vào trong huyết hải, hung hăng oanh kích về phía huyết cực. Ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên từ phía sau xuyên thủng thân thể nàng, mà huyết cực cũng thừa cơ ra tay, từ phía trước xuyên thủng thân thể nàng. Trong nháy mắt này, bất kể là huyết ma hay là tất cả công kích của huyết cực, đều hướng nàng mà đến. Dạ Cơ vẻ mặt khó tin, huyết ma, ngươi, trong lòng nàng kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa, không có phòng bị, bị huyết ma trọng thương, phòng ngự trong nháy mắt biến mất, công kích của huyết cực cũng đã đâm vào trong cơ thể nàng. Ầm ầm. Huyết hải cuồn cuộn, bao vây nàng vào trong, luyện huyết chi lực khủng bố, đang thôn phệ sinh cơ và tinh huyết của nàng, ý thức hôn mê sắp rơi vào bóng tối vô biên, lúc này nghe được tiếng cãi nhau của huyết cực và huyết ma. Huyết ma, ngươi chừa cho ta một chút, ta tu luyện cũng là huyết chi đạo. Ngươi cũng không phải huyết nhục chi khu, muốn tinh huyết làm gì, nói bậy. Đạo tổ tạo hóa, ta hiện tại đã không còn là ngọc nhân, Dạ Cơ phẫn nộ đến cực điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.